Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1092, chương 1092, người nữ nhân. Tại ta trên tay, thanh thúy tiếng chuông cửa, lần nữa đánh gãy Diệp Thiên Mạch suy nghĩ. Diệp Thiên như bay đồng dạng, thoát ra phòng ngủ, xuyên qua phòng khách, đi vào viện tử, ngoài cửa. Đặt lấy hai chiếc hậu cần công ty xe cổ, nhàn như xương so với hắn trước một bước đi vào viện tử. Đang đánh mở lớn môn, nguyên lai là hôm trước ở trên trời kinh mua đồ, vào hôm nay đưa hàng đến cửa. Diệp Thiên thở dài ra một hơi, Thiên Diện bỏ ra tới 10 triệu mua đồ, đưa tới cửa lúc mà Thiên Diện lại mất tích. Diệp Thiên sững sờ đứng ở trong sân, mà Nhan Như Sương thì tràn đầy phấn khởi chỉ huy hậu cần nhân viên. Bắt đầu vận chuyển trên xe những cái kia bao lớn bao nhỏ hàng xa xỉ. Nàng còn không biết Thiên Diện mất tích sự tình. Trong sân động tĩnh, cũng kinh động ngay tại thư phòng phê duyệt văn kiện Nhan Như Tuyết. Nhan Như Tuyết đi vào phòng khách lúc, nhìn đến vô số bao khỏa chỉnh chỉnh tề tề xếp chồng chất tại trên đất. Như cái sườn núi nhỏ giống như, cũng là bị kinh ngạc, vội hỏi Nhan Như Sương đây là có chuyện gì. Nhìn trên mặt đất những cái kia hàng xa xỉ, chính hai mắt tỏa ánh sáng Nhan Như Sương, hưng phấn mà đem hôm trước ở trên trời kinh điên cuồng mua sắm sự tình. Hướng Nhan Như Tuyết giải thích một chút, Nhan Như Tuyết sau khi nghe xong, im lặng lắc đầu, than nhẹ một tiếng về sau. Quay người rời đi, hướng Diệp Thiên bên này đi tới. Thiên Diện mất tích, Diệp Thiên nhỏ giọng nói với Nhan Như Tuyết, lại bổ sung một câu, không có để lại nửa điểm truy tung dấu vết. Ngay từ đầu nghe được Diệp Thiên lời này lúc, Nhan Như Tuyết cũng không có để ở trong lòng. Nàng trong ấn tượng Thiên Diện, khôn khéo xảo trá như yêu người, làm sao có thể mất tích. Trừ phi là Thiên Diện cố ý chơi mất tích. Nhưng vừa nhìn thấy Diệp Thiên lo lắng biểu lộ lúc, Nhan Như Tuyết không khỏi tâm thần trầm xuống, cau mày nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nàng cùng Thiên Diện tuy nhiên thường có ma sát, nhưng đều không phải là cái gì không đội trời chung cừu hận. Thiên Diện mất tích cũng để cho Nhan Như Tuyết tâm thoáng cái huyền cổ họng. Mất tích bí ẩn, có người đem nàng cướp đi. Diệp Thiên thở dài ra một hơi, khàn giọng đáp lại nói. Nghe xong Diệp Thiên đối cả sự kiện miêu tả cùng suy đoán về sau, Nhan Như Tuyết cũng sững sờ tại nguyên chỗ. Đối với loại này sự kiện thần bí, liền Diệp Thiên thúc thủ vô sách, nàng thì càng là không hiểu ra sao. Dù sao nàng đến bây giờ đều không phải là võ giả, không cách nào đối phó đạo lực lượng thần diệu thủ đoạn. Làm ra phỏng đoán, Nhan Như Tuyết nói khẽ, Thiên Diện nàng nói với ta, nàng trên đời này không có cái gì thân nhân. Không phải vậy lời nói, chúng ta ngược lại là có thể đi tìm nàng thân nhân hỏi một chút. Có lẽ có thể gián tiếp hiểu được Thiên Diện đi hướng. Nàng lời nói còn chưa lên tiếng, Diệp Thiên thì mãnh liệt vỗ đầu một cái. Sau đó lui ra sân nhỏ. Ngươi làm gì đi? Nhìn qua Diệp Thiên như gió lốc bóng lưng, Nhan Như Tuyết không để ý hình tượng, lớn tiếng truy vấn, tìm người đi. Diệp Thiên hư vô mờ mịt thanh âm, theo mấy trăm mét ngoại truyền nhập Nhan Như Tuyết trong tai. Mấy cái chính đang bận bịu vận chuyển bao khỏa hậu cần nhân viên, đều bị Diệp Thiên thể hiện ra quỷ mị thủ đoạn, cả kinh kém chút cầm trong tay bao khỏa ném xuống đất, hai mặt nhìn nhau, đều là mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc. Cái này mẹ nó là người, là quỷ, vậy mà có thể thuấn di, nháy mắt liền đến mấy cái ngoài trăm thước. Trong phòng khách kiểm kê bao khỏa Nhan Như Sương, nghe phía bên ngoài Nhan Như Tuyết thanh âm, cũng tranh thủ thời gian chạy ra đến, lại không nhìn thấy Diệp Thiên bóng dáng. Liền hỏi, hỗn đản này chết đến nơi đâu? Ta cũng không biết hắn muốn đi đâu. Nhan Như Tuyết lộ ra một cái vô tội thần thái. Sau 15 phút, Diệp Thiên bóng người xuất hiện tại vườn bách thú, gõ mở viện trưởng văn phòng môn. Diệp huynh đệ, là ngọn gió nào đem ngươi thổi tới? Thân thể mập mạp, không tranh quyền thế viện trưởng lão Liễu, vừa thấy được Diệp Thiên xuất hiện, cũng là sững sờ một chút thần, tranh thủ thời gian đứng dậy, hướng Diệp Thiên chào hỏi. Đường dài phi nước đại Diệp Thiên, cho tới bây giờ mới gọi ra một ngụm chọc khí, nếu như không phải bị Nhan Như Tuyết vô ý nói ra cái kia lời nói nhắc nhở, Diệp Thiên kém chút thì quên lão Liễu cái này người tồn tại. Lão Liễu là thiên diện nhị thúc, mai danh ẩn tính, hóa thân thành phổ thông bình thường vườn bách thú viện trường. Lão Liễu cùng thiên diện là thân thuộc quan hệ sự tình, cho dù là Nhan Như Tuyết cũng không biết, mà lại thiên diện cũng sớm liền cho rằng nhị thúc đã chết tại năm đó, trận kia kinh thiên biến cố bên trong, cũng không biết lão Liễu còn sống. Ngay sau đó, đem thiên diện mất tích sự tình nói với lão Liễu một chút. Lão Liễu sau khi nghe xong, cũng tại chỗ sửng sốt, hơi chút trầm ngâm về sau, lo lắng nói, không biết ta khả năng giúp đỡ Diệp huynh đệ ngươi làm chút gì. Cho ta một máu, Diệp Thiên trịnh trọng sự tình đáp lại nói. Lão Liễu lần nữa mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc, nghi hoặc nhìn qua Diệp Thiên, nhưng vẫn là theo trong ngăn kéo tìm ra một cây đao. Không chút do dự đem ngón tay vạch phá, đánh giá trước mắt niềm vui ngoài ý muốn. Nhan Tiểu Hào nhịn không được vui sướng cười ra tiếng, thiên diện đang bị hắn chứa ở một cái trong bao vải, vẫn như cũ còn đang ngủ say, đều đều tiếng hít thở theo trong bao vải truyền ra, nhưng từ đầu đến cuối không có nửa điểm sắp thức tỉnh dấu hiệu. Nhan Tiểu Hào xé rách không gian, đang đuổi hướng cái cuối cùng cầm cỗ người chỗ ở thời điểm, dọc đường danh Uyển Hoa Phủ, thần niệm càn quét, kinh ngạc phát hiện thiên diện vậy mà mê man tại trên giường. Sau đó Nhan Tiểu Hào lần nữa huy động Poseidon chi trưởng, đem không gian tê liệt, lặng yên không một tiếng động tiến vào thiên diện phòng ngủ, đem thiên diện chứa vào túi, mang rời khỏi danh Uyển Hoa Phủ. Bởi vì hắn là theo mặt khác một tầng không gian tiến vào phòng ngủ, cho nên Diệp Thiên cũng không có phát giác được hắn xuất hiện. Cho dù là Diệp Thiên túc mệnh thông, cũng không có cảm ngộ đến tầng này trong không gian phát sinh sự tình, có thể đem thiên diện bắt cóc trên tay. Đối với Nhan Tiểu Hào tới nói, thuần túy cũng là thượng thiên đưa cho hắn một phần hậu lễ. Kể từ đó, hắn lại nhiều một phần cùng Diệp Thiên đối kháng quả cân. Tuy nhiên hắn chủ yếu mục đích là cầm xuống Khuynh Thành tập đoàn tổng giám đốc chi vị, nhưng khẳng định sẽ cùng Diệp Thiên phát sinh xung đột trực tiếp, khống chế lại thiên mặt sinh tử, không thể nghi ngờ là nắm Diệp Thiên mệnh mạch. Ha ha ha, Diệp Thiên a, ngươi nữ nhân tại ta trên tay, lúc này ta nhìn ngươi còn lấy cái gì cùng ta đấu? Liền mẹ hắn ngay cả ta tung tích đều truy tra không được, muốn cứu ra thiên diện, ngươi liền chết cái ý niệm này đi. Nhan Tiểu Hào khí định thần nhàn tự mình lẩm bẩm, năm ngón tay từng cây nắm chặt, tựa hồ trưởng khống toàn bộ cục diện. Cái này thời điểm hắn đang đứng tại Địch Huy công ngụ trên sân thượng, cái cuối cùng nắm giữ lấy Khuynh Thành tập đoàn 2% cổ quyền cổ đông Trịnh Cường, liền ở tại cái này nhà trọ. Nhan Tiểu Hào giải khai túi miệng, cong ngón búng ra một đạo chỉ phong, rơi vào thiên diện ngủ say trên mặt. Trong khoảnh khắc, chỉ phong hóa thành thịt, mắt có thể thấy được nước chảy, đem thiên diện thân thể chăm chú bao khỏa ở bên trong. Thiên diện thân thể dần dần biến đến trong suốt hư vô, trong chớp mắt thì biến mất trong không khí, thậm chí ngay cả túi cũng nhìn không thấy, nhưng chỉ có Nhan Tiểu Hào mới có thể thấy được. Đổi lại là ngoại nhân, cho dù là theo thiên diện bên người đi qua, cũng vô pháp nhìn đến thiên diện tồn tại. Nhan Tiểu Hào mặt mỉm cười, đối với mình cấm chế thủ pháp phi thường hài lòng, liên tục gật đầu, không cần mặt mũi khen ngợi chính mình vài câu về sau. Mới thân thể nhoáng một cái, theo 19 tầng lầu cao sân thượng ở mép, nhảy xuống, hắn nghìn tính vạn tính, hết lần này tới lần khác xem nhẹ hai câu nói, kẻ chỉ nghĩ đến ngàn điều tất vẫn có điều bỏ qua. Nhân vô viễn lự, ngay tại Nhan Tiểu Hào thân hình nhảy xuống sân thượng lúc, một nam một nữ, phu sướng phụ tùy giống như hai bóng người, theo trong hư không bay xuống ở trên sân thượng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.